nói không chừng ngay cả bí bảo cấp hư vương cũng có. Tuy nhiên dù có, cũng sẽ là bảo vật chấn tông của những thế lực khác. Sẽ không tùy tiện vận dụng. Chấm, nghĩ vậy, sắc mặt Dương Khai giãn ra. Gật đầu, dù là nói vậy, nhưng cũng không cần thiết phải bán ra loại bí bảo cấp bậc chứ. Giữ lại tự mình dùng không được sao? Không bán bí bảo thì lấy đâu ra thánh tinh mua vật liệu bày trận? Dương Viêm hừ một tiếng. Bây giờ chúng ta nghèo sắp chết. Lần đấu giá này là cơ hội khó có. Dương Khai nghĩ lại cũng đúng. Dương Viêm bố trí trận pháp đúng là chuyện đốt tiền. Cũng nhờ nàng bố trí trận pháp mà lần trước mới ngăn cản được hai sư huynh đệ Hồng Trấn. Chuyện như vậy không thể qua loa. Hơn nữa phải dốc sức hỗ trợ. Luyện chế bí bảo gì? Đem ra cho tôi xem thử. Thấy Dương Khai không phản đối nữa. Vũ Y Hưng phấn lấy ra hai món bí bảo loại công kích. Một món là roi mềm, một món song xoa thứ. Dương Khai vừa nhìn là biết hai món bí bảo này dùng đuôi và hai càng của yêu thú bậc 9 xích vĩ tử giáp giải luyện chế thành. Tỏa ra dao động làm lòng người run sợ. Hơn nữa hai món này được luyện chế xinh đẹp hoa lệ. Chẳng những thực dụng lại đẹp mắt, đều thích hợp cho nữ nhân sử dụng. Dương Viêm thật độc ác mà, cố ý luyện chế bí bảo thành như thế. Không phải khiến cho đám đàn ông trái túi hay sao? Dương Khai thầm kinh hãi. Hơn nữa, Dương đại ca, sở dĩ muội ủng hộ Dương Viêm bán đi hai món này. Cũng là để Tiền Thông trưởng lão càng xác định vị sư phụ không tồn tại của huynh càng thêm lợi hại. Người khác không biết bí bảo của chúng ta từ đâu ra. Khẳng định Tiền Thông trưởng lão sẽ nghĩ là do sư phụ của huynh luyện chế ra. Một khi hắn cho rằng như vậy, sau này sẽ chỉ càng tốt hơn cho chúng ta. Vũ Y lên tiếng giải thích, Dương Khai khẽ gật đầu, khen ngợi, suy tính chu đáo, nếu đã vậy, thế thì đi thôi. Thấy Dương Khai đồng ý, Vũ Y cùng Dương Viêm nhìn nhau cười. Còn bao lâu nữa sẽ bắt đầu hội đấu giá? Dương Khai bỗng nhiên hỏi, 3 canh giờ nữa, nhưng cũng không sao, trước đó muội đã đi Thiên Vận Thành một chuyến. Báo cho Tiền Thông trưởng lão, nói chúng ta sẽ gửi bán đấu giá thứ gì, chờ chúng ta tới, Tiền trưởng lão sẽ an bài sẵn. Vậy thì được, đúng rồi, Vũ Y, có biết loại đan dược nào đáng giá nhất? Bỗng nhiên Dương Khai lại hỏi, Khách Trương.